Tuyến thể ngủ say trường Tiếu Ca. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lý, hôm nay tạm thời vậy nhé. Khi nào anh chuẩn bị xong, hãy liên hệ với tôi. Nếu kiểm tra sức khỏe đạt yêu cầu, chúng ta sẽ ký hợp đồng ngay. Quý Hồi đứng dậy, đáp, được, cảm ơn anh, tôi sẽ làm nhanh nhất có thể. Không có gì, không phiền đâu. Tùng Hâm vẫy tay, bước ra vài bước rồi đột nhiên quay lại nói thêm. Xanh sao? À, nếu tìm được người phù hợp hơn. Quý Hồi lập tức nói, nếu có ai phù hợp hơn, tôi sẽ tự nguyện rút lui. Được, vậy chào anh. Sau khi Tùng Hâm rời đi, Quý Hồi ngồi xuống, bưng tách cà phê uống hết phần còn lại. Vị đắng hòa với chút chua xót khiến cậu chậm rãi cảm nhận sự dịu lại. Cậu gọi phục vụ, xin chào, làm ơn tính tiền giúp tôi. Người phục vụ đi tới, nhìn hóa đơn trên bàn rồi nói, thưa anh, hóa đơn này đã được thanh toán rồi. Quý Hồi thoáng ngạc nhiên, hỏi lại, thanh toán khi nào vậy? Trong suốt cuộc trò chuyện, cậu không thấy Tùng Hâm rời khỏi bàn. Người phục vụ trả lời, lúc anh kia rời đi, anh ấy đã thanh toán tại quầy. Vị trí của Quý Hồi quay lưng về phía quầy và cửa ra vào, nên cậu không hề thấy Tùng Hâm thanh toán trước khi rời đi. Bao nhiêu tiền? Cho tôi xem hóa đơn được không? Người phục vụ đưa hóa đơn cho cậu xem, giải thích, giá một ly cà phê là 38 tệ, hai ly tổng cộng 76 tệ. Anh kia là thành viên của cửa hàng, được giảm giá còn 68 tệ. Ngón tay Quý Hồi khẽ chạm vào mép hóa đơn, cảm giác như một tảng đá nhỏ vừa rơi xuống vai, nhưng trọng lượng của nó lại nặng nề không tưởng. Cảm ơn, cậu nói xong, buông hóa đơn xuống, lấy đồ đạc chuẩn bị rời đi. Vừa xoay người, ánh đèn trên trần bỗng nhấp nháy như một sự thay đổi kỳ lạ. Ngay trước mắt cậu, một người không ngờ tới lại xuất hiện. Quý Hồi sững sờ vài giây, rồi khẽ gọi, Cảnh sư huynh. Cảnh Việt đứng đó, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt quét từ đầu đến chân Quý Hồi. Trong trí nhớ của hắn, lần duy nhất Quý Hồi mặc vest là trong lễ tốt nghiệp. Khi đó, cậu thanh niên ngây ngô mặc một bộ đồ không vừa vặn, cà vạt thắt chặt đến mức hõm sâu dưới xương quai xanh. Hắn biết rõ lý do, chỉ cần cúc áo được nới lỏng, dấu hôn trên xương quai xanh sẽ lộ ra. Không lâu trước đó, Quý Hồi đã hứa sẽ cho hắn một dấu ấn vĩnh cửu. Nhưng ngày hôm sau, cậu lại biến mất không một lời từ biệt, để lại dấu vết chưa lành và mùi hương rượu vang đỏ đặc trưng của tin tức tố. Giờ đây, nhiều năm trôi qua, Quý Hồi lại khoác lên mình bộ vest, nhưng không phải vì hắn, mà là để gặp một người đàn ông khác. Một người mà chỉ sẵn lòng mời cậu một ly cà phê giá 38 tệ. Sau khi được giảm giá, tổng cộng chưa đến 38 tệ. Thật trùng hợp, Cảnh Việt chỉ liếc nhìn Quý Hồi thoáng qua. Sau đó quay sang người phụ nữ bên cạnh, nói, chúng ta tìm chỗ ngồi thôi. Quý Hồi cũng nhìn theo. Đó là một mega rất xinh đẹp. Làn da trắng mịn, mái tóc được buộc gọn gàng. Cô ấy có vóc dáng cao ráo, mảnh mai, trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực lớn đến mức gần như che cả người. Quý Hồi chợt nhớ đến câu nói đùa của Châu Hâm trong nhóm. Có lẽ đây chính là đối tượng xem mắt của Cảnh Việt, người mà sau này sẽ trở thành vợ anh ấy. Cảm nhận ánh mắt của Quý Hồi, người kia chỉ mỉm cười tự nhiên gật đầu chào cậu, sau đó chỉ tay về góc quán. Chúng ta ngồi chỗ kia nhé. Được, lối đi vừa đủ cho hai người đi song song. Cảnh Việt khẽ nghiêng người, nhường đường một cách lịch thiệp, ra hiệu cho Omega đi trước. Lúc hai người lướt qua nhau, Quý Hồi cố giữ cho dáng vẻ của mình thật bình tĩnh. Cậu ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, từng bước nện xuống sàn như để thể hiện sự tự tin. Nhưng sau đó, cậu lại rời đi mà không quay đầu nhìn lại. Trong góc quán, có người vẫn chưa ngồi xuống. Ánh mắt người đó không hề che giấu, dõi theo bóng dáng Quý Hồi cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất. Dưới cổ áo sơ mi của Quý Hồi, không có lớp dán ngăn cách tin tức tố. Thầy Cảnh, sao thầy không ngồi đi? Cảnh Việt giật mình, chậm rãi ngồi xuống. Thật ra, hắn vốn định từ chối cuộc hẹn hôm nay. Có rất nhiều lý do để làm vậy. Công việc bận rộn, có một cuộc hội thảo giáo dục mới. Hoặc đơn giản chỉ là từ chối thẳng thừng mà không cần lý do. Nhưng mẹ Đàm đã gọi thẳng cho giáo sư Đường để trách móc hắn. Dù giáo sư Đường đã thay hắn nói đỡ vài câu, nhưng sau khi cúp máy, vẫn khuyên hắn nên tới buổi hẹn. Omega thường rất nhạy cảm. Nếu muốn từ chối, tốt nhất là nên gặp mặt để nói rõ ràng. Mẹ cậu nói đúng, im lặng và không xuất hiện thực sự không phải cách hay. Vì thế, hắn mới quyết định đến để nói rõ ràng. Nhưng không ngờ, lại gặp Quý Hồi ở đây. Hắn cảm thấy hối hận vì đã không đến sớm hơn. Nếu vậy, hắn có thể biết được người mà ngay cả một bữa ăn cũng không muốn mời. Cũng chẳng buồn đưa cậu về rốt cuộc là ai. Thầy Cảnh, thầy muốn uống gì không? Cảnh Việt kéo tâm trí trở về, nhìn người đối diện rồi cất tiếng. Phương, Cách Trương.